Hoắc Loạn Giang Hồ, quyển 1, góc truyện audio.com. Thành đế phất tay, mau bình thân, ánh mắt Hoắc Lâm Phong chậm rãi ngước lên, không nhìn dáng điệu của thiên tử, nhưng khóe mắt lại mơ hồ nhìn thoáng qua xung quanh, gạch vàng lát ngay ngắn, thảm trải đỏ sẫm, hai con thụy thú bằng đồng mạ vàng, thành đế hơn 50 tuổi ngồi ở vị trí cao nhất. Hỏi han bề tôi vài câu quan tâm, nhưng lại tỏa ra khí thế sát phạt quyết liệt, hầu gia lặn lội đường xa cực khổ. Thành đế nói, lâu rồi không gặp, gặp lại rồi, biết được hầu gia vẫn khỏe mạnh như năm đó. Trẫm rất yên tâm, Hoắc Chiêu chắp tay, tạ hoàng thượng quan tâm, tạ ơn xong, thành ý khó dò, không bằng cất lời trước. Khởi bẩm hoàng thượng, chuyến này lão thần dẫn theo con trai thứ Lâm Phong diện kiến. Thật lòng lo sợ không yên. Trẻ con nghịch ngợm nếu có gì mạo phạm hoàng thượng, mong hoàng thượng thứ tội. Thành đế không nghĩ như vậy. Hầu gia sao lại nói thế? Ánh mắt chuyển rời, đánh giá Hoắc Lâm Phong. Đứa trẻ nghịch ngợm khanh đây quyết liệt thước thủ cấp Mạc Hạ Lỗ. Anh hùng này từ lâu đã được truyền tụng tới Trường An rồi. Hoắc tướng quân, năm nay khanh bao nhiêu tuổi rồi? Làm thinh một lúc lâu. Hoắc Lâm Phong đáp. Hồi bẩm hoàng thượng, vì thần năm nay 23, thành đế khen ngợi, trẫm nhớ rồi, năm khanh 13 tuổi đã theo hầu gia ra chiến trường. Còn suýt nữa bị bọn man tặc bắt đi, chỉ vỏn vẹn 4 năm sau, khanh dẫn đầu trận ác chiến, lần đầu tiên làm thống soái dẹp loạn. Hoắc Lâm Phong nhất thời hơi sửng sốt, 17 tuổi lần đầu làm thống soái, trong doanh trại phải ổn định. Lúc xuất binh phải điên cuồng, chém giết đến điên dại, sau khi thắng trận thì dẫn binh đi đồ sát dân trong thành. Bất kể là già trẻ lớn bé, thấy người sống là phải giết, để phòng cỏ dại sinh sôi. Trẻ con trưởng thành, nên hắn đã đồ sát cả thành trì đó thành một bãi đất hoang vu. Hoàng đế vỗ tay cười, giống như đang nói đến một chuyện thú vị, nào có biết sau trận chiến ấy. Suốt mấy tháng liền trong giấc mộng của hắn đều toàn là màu đỏ của máu tươi. Còn có cả tiếng gào khóc thảm thiết, lúc này hắn hơi phân tâm, tạ hoàng thượng tán thưởng, vì thần nguyện hy sinh vì đại ung thịnh thế Thái Bình. Bách tính yên vui, long nhan vui mừng, thành đế hài lòng ừm một tiếng, ánh mắt dao động giữa hai cha con, trận này đại thắng, đám man di kia chắc chắn sẽ yên phận vài năm, nói đến đây. Ý cười trên mặt thành đế càng lộ rõ. Các quan viên đồng loạt quỳ rạp xuống hô. Chúc đại ung, chúc hoàng đế, đó là quy tắc của triều đình. Tiếng hô vừa dứt, một người bước ra khỏi hàng. Nói, hoàng thượng, Hoắc tướng quân dũng mãnh thiện chiến. Quả thật là một nhân tài hiếm có. Một câu khen ngợi bình thường. Nhưng nói ngay trên triều, thì không còn bình thường nữa. Người vừa nói khoảng độ 45-46 tuổi. Những sợi tóc dưới mão quan đã bạc trắng hơn nửa, lông mày nhợt nhạt, mắt xếch, giữa mắt hẳn một chữ xuyên, choan rất sâu, có vẻ như đã làm lụng vất vả, lo âu triền miên. Hoắc Lâm Phong liếc mắt thăm dò, đây là lần đầu tiên hắn đến Trường An, không biết được ai với ai, nói đến triều phục của người này, tử bào tay thụng, hoành lan thêu bạch hạc, nạm ngọc sáng bóng, thêm cả vị trí đầu hàng. Hắn đoán đây là thừa tướng đương triều, tử bào, bào màu tím, hoành lan, đai lưng, bạch hạc, xếu trắng, hắn không đoán sai, người kia chính là thừa tướng Trần Nhược Ngâm, đơn tự thanh, Trần Nhược Ngâm cất lời khen ngợi. Hoắc Chiêu liền nói, nhân tài đại ung xuất hiện lớp lớp, thừa tướng quả thật đã quá coi trọng con trai ta rồi. Hầu gia khiêm tốn quá, Trần Nhược Ngâm cười khách khí. Chắp tay với thành đế, hoàng thượng, biên ải đã thái bình, vùng quan nội không còn gì đáng lo, chiến công của Hoắc tướng quân lần này không thể không kể đến. Thần lắm chuyện, muốn vì Hoắc tướng quân cầu xin một phần ân thưởng lâu dài. Hoắc Lâm Phong thót tim, lúc trước đã biết, tuyệt đối không chỉ dừng lại ở việc phong thưởng, lúc này, hắn cất giấu một chút hy vọng. Hy vọng trái tim tiểu nhân của bản thân đã đoán sai thành ý của thiên tử. Thụy thú nhà ra khói, rất yên bình, trung hòa những gợn sóng trong triều đường. Thành đế dừng lại một chút mới nói. thừa tướng nói ra nghe thử. Trần Nhược Ngâm liền nói, khởi bẩm hoàng thượng, tài cán của Hoắc tướng quân không thua gì huynh trưởng Kinh Hải. Mà ở biên ải không cần phải có hai vị đại tướng quân trấn biên. Theo thần thấy, nếu không có gì trở ngại thì để Hoắc tướng quân ở lại vùng ngoại ô, phát huy tài năng. Trong điện vô cùng yên tĩnh, Định Bắc Hầu có công hộ quốc, là trụ cột của triều đình. Vậy mà phải giao một đứa con trai ra làm con tin ở vùng ngoại ô. Lời này của thừa tướng tuyệt đối không phải là tâm huyết dâng trào. Sau lưng chắc đã là thành ý rồi. Hoắc Lâm Phong bỗng nhiên cảm thấy mệt mỏi. Sớm chiều chiến đấu trên sa trường còn thấy khỏe hơn bây giờ. Lúc này lại mỏi mệt một cách dị thường. Hắn nói, hoàng thượng, thần e khó mà đảm đương trọng trách này. Hành đế xua tay, con trai của hầu gia nào phải người phàm. Không cần phải coi nhẹ bản thân. Huống hồ, khanh mới 23. Cả đời ở Tái Bắc cũng tẻ nhạt. Ở lại đây phiêu lưu một chút cũng tốt. Hai câu nói nhẹ nhàng bâng quơ này như xé mây thấy trời. Thiên ngôn vạn ngữ của Hoắc Lâm Phong đều kẹt trong cuống họng. Mắc trong yết hầu, hắn quỳ gối xuống, vì thần tuân theo phân phó của hoàng thượng, có chết cũng không từ. Hắn chợt thấy Hoắc Chiêu siết nắm đấm, đã đến giờ thoái triều. Hành đế đặt tay lên cánh tay nội thị, đứng thẳng người ngước mắt lên, toát ra khí chất phú quý và vẻ uy phong nói một không nói hai. Chỉ nói ở lại, vẫn chưa định sẽ đi đâu. Tối nay thiết yến hoan nghênh hai cha con Định Bắc Hầu. Sẽ bàn bạc sau, triều thần quỳ xuống cung tiễn thánh thượng sau đó giải tán. Hoắc Lâm Phong cùng Hoắc Chiêu rời khỏi điện, mới đi được hai ba bước Trần Nhược Ngâm đã đuổi theo. Hầu gia đi nhanh thật, làm tại hạ đuổi theo không kịp. Trần Nhược Ngâm vuốt râu, đôi mắt sách mang theo ý cười. Lóe lên những đốm sáng, toàn mời hầu gia ghé thăm phủ tại hạ, nếu trong cung đã thiết yến, vậy hai người chúng ta phải đối ẩm vài chén. Hoắc Chiêu xua tay, đương nhiên, thừa tướng khéo ăn khéo nói, nên nhuận họng thật kỹ. Trần Nhược Ngâm không tức giận, tới gần một chút, tử bào bạch hạc chạm vào đại sườn, áo ngoài, kỳ lân, hầu gia đừng vội trách tôi. Hắn ta nhỏ tiếng, dường như là dỉ tai Hoắc Chiêu. Chẳng qua cái miệng này của tôi thuật lại ý muốn của hoàng thượng. Nếu hầu gia trách tôi thì oan uổng cho tôi quá. Hai người này có thực quyền tương đương nhau. Chỉ có họ mới có thể đắc tội lẫn nhau được. Nên đương nhiên đều để cho người kia nói. Trần Nhược Ngâm cười vui sướng khi thấy người ta gặp họa. Cười Định Bắc Hầu bị nghi kỵ. Hoặc là cười chuyện gì khác. Rồi lại nhìn về phía Hoắc Lâm Phong, nói, hiền điệt, nghe ta khuyên một câu, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, dưới chân thiên tử, nhất định không thể phô trương, chỉ cần một chút không an phận, không cần biết ngươi là hầu hay tướng, tan xương nát thịt, nếm thử cảm giác vạn kiếp bất phục, muôn đời muôn kiếp không thể trở lại được. Trần Nhược Ngâm nghênh ngang bước đi, tử bào phất phới, bạch hạc ở trên như muốn cất cánh bay đi. Hoắc Lâm Phong nhìn theo, nhân vật dám kiêu ngạo ra vẻ trước mặt phụ thân hắn. Đây là kẻ đầu tiên, không suy nghĩ bao lâu thì thị quan tới gọi, dẫn hai cha con vào vườn ngự uyển nghỉ ngơi. Buổi tối, ở khúc loan đài, 300 ngọn nến, ánh lửa dập dìu thắp sáng màn đêm, nhạc sư đỡ đàn gảy dây, phát ra một khúc tiêu dao, chiếc kỷ nhỏ, đệm tơ tam, rượu ấm hòa quyện với sản vật vùng núi. Ngự thị quỳ xuống rót rượu, Hoắc Lâm Phong cầm chén lên, lúc ngửa cổ dốc rượu chợt nhìn thấy một người phía đối diện. Lướt qua những vũ cơ đang khoe eo trần, nhìn không rõ lắm, người đó sấp xỉ tuổi với Hoắc Chiêu và Trần Nhược Ngâm. Nhưng thân hình không được cường tráng, cũng không có tướng mạo sắc sảo, yên tĩnh như nước sâu, nhợt nhạt gầy yếu, xung quanh tản ra khí chất nho nhã của người trí thức. Ở trong một buổi yến tiệc xa hoa như thế này trông cực kỳ nổi bật. Đúng lúc món ngỗng hầm lê được bưng lên, hắn thu tầm mắt lại, hắn không khỏi nhớ tới món lê hấp ở nhà. Bất thình lình, một tiếng lanh lảnh vang lên, đầu đũa của thành đế gõ vào chén rượu, mọi thứ chợt ngưng bặt, những tiếng nói xung quanh nín lặng như trốn không người, những nô tài đang thu dọn cũng phải nín thở. chậm ăn uống no say rồi. Câu chữ rõ ràng khá chói tai. Hành đế kéo dài thời gian, rồi thân mật gọi, Lâm Phong, ở bốn bể này, khanh vừa ý chỗ nào, trẫm sẽ cho khanh đến đó, tuyệt đối không bạc đãi. Hoắc Lâm Phong kinh ngạc hơi run sợ, đứng dậy rồi lập tức quỳ xuống. Hoàng thượng đã coi trọng, vì thần chỉ vừa mới đến, tất cả đều tuân theo ý chỉ của Hoàng thượng. Ánh mắt thành đế hơi nhấc lên, tướng Trung Lang hội ý, bảo nhạc sư tiếp tục đàn. Hoắc Chiêu nhìn về phía Trần Nhược Ngâm, như là đã chuẩn bị trước. Trần Nhược Ngâm quay đầu lại nhìn, ý cười nồng đậm như đĩa mực tàu, hắt tất cả lên người Hoắc Chiêu. Hắn ta đứng dậy nói, khởi bẩm Hoàng thượng, thần có một đề nghị, hay là chọn Tây Càn Lĩnh dưới núi Lãnh Tang. Tây Càn Lĩnh cách Trường An khá xa, là địa giới Giang Nam mà Hoắc Lâm Phong trước giờ chưa từng nhìn thấy. Hành đế nghe xong thấy có vẻ khá tốt, bỗng nhiên, có một người đứng lên can ngăn. Hoàng thượng, thần cho rằng không thích hợp. Giọng nói này vừa đột ngột vừa vang dội, mọi người đều ngẩng cổ lên theo dõi. Hoắc Lâm Phong nhìn sang, vậy mà là vị nho quan vừa nãy. Hóa ra là Thẩm Thái Phó, Thẩm Vấn Đạo, đương kim Thái Phó. Hành đế đáp lời, Thái Phó hiểu rộng biết nhiều, nói chậm nghe thử tại sao lại không thích hợp. Thẩm Vấn Đạo tâu, bẩm Hoàng thượng, giang hồ bên ngoài triều đình rất rộng lớn, Tây Càn Lĩnh quả thật không phải là chỗ tốt. Thứ nhất, Tây Càn Lĩnh đường xa, ở phía nam Trường Hà, e là Hoắc tướng quân sẽ khó mà thích ứng. Thứ hai, nghe đồn giang hồ ác bá chiếm cứ nơi đó, nhiều năm nay các quan viên tiền nhiệm đều chịu thiệt hại nặng nề, muôn phần nguy hiểm. Theo thần thấy, để Hoắc tướng quân đến đó quả thật không thích hợp. Phân tích cặn kẽ, liệt kê nguyên nhân lợi và hại thật rõ ràng, tất cả đều chờ vào hoàng đế định đoạt. Hành đế thu lại tầm mắt, như đang suy nghĩ đến vấn đề này. Nhân lúc này, Trần Nhược Ngâm lên tiếng, lời của Thái Phó, cũng không phải cho lắm. Đất ở trong thiên hạ này chẳng lẽ đều không phải vương thổ hay sao? Tây Càn Lĩnh có xa đến mấy cũng là đất của Đại Ung ta. Người giang hồ có hung tợn nhường nào cũng phải chịu quản chế của triều đình. Huống hồ, những quan viên khác sao có thể so sánh với con trai của Định Bắc Hầu. Hoắc tướng quân từ nhỏ đã là anh hùng thiếu niên, chiến công hiển hách, chẳng lẽ không thể đối phó được với những tên giang hồ hiểm ác ấy hay sao? Thẩm Vấn Đạo vậy mà lại tán đồng, thừa tướng nói chí phải. Trần Nhược Ngâm sửng sốt, những người khác cũng sửng sốt, đều tưởng rằng Thái Phó sẽ tranh cãi một trận với thừa tướng. Đột ngột như vậy đúng là khó liệu. Thẩm Vấn Đạo vén bào, quỳ xuống hành lễ, Hoàng thượng, theo như lời thừa tướng, Hoắc tướng quân đến Tây Càn Lĩnh chắc chắn có thể ngăn chặn đám tặc tử thô lậu đó. Chỉ là, hành đế nói, cứ nói đi đừng ngại, chỉ là Hoắc tướng quân đơn thương độc mã, dù có ba đầu sáu tay cũng không được. Thẩm Vấn Đạo dập đầu, thần đề nghị, nếu để Hoắc tướng quân đến Tây Càn Lĩnh, vẫn làm tướng quân, quân mã địa phương sẽ để tùy ý Hoắc tướng quân tiếp quản. Chắc chắn có thể trừng trị bọn man tặc một phen. Trần Nhược Ngâm trợn mắt, hay cho một chiêu mượn dốc sắt lừa, tương kế tựu kế, không thấy ánh đao, không lóe kiếm ảnh, chỉ vẻn vẹn mấy lời nói mà còn hơn dương cung bạt kiếm. Một hồi lâu sau, đĩa ngỗng hầm kia cũng đã nguội lạnh, lê ngọt thấm một lớp đường áo. Văn võ bá quan trong điện đều nín thở chờ đợi. Hành đế cầm chén rượu lên, thong thả nói, vậy cứ làm theo lời thừa tướng và Thái Phó. Phái Hoắc Lâm Phong đến Tây Càn Lĩnh, nắm binh quyền địa phương, chỉnh đốn lại tập tục giang hồ cho trẫm, e sợ phát sinh biến cố. Hoắc Lâm Phong dập dầu, vì thần tuân chỉ, chết cũng không từ. Qua trận này, yến tiệc đón chào mới xem như là thật sự bắt đầu. Nào đàn nào sáo vang vọng bên tai, rượu nồng chúc chén nói cười vui vẻ, náo nhiệt đến tận đêm khuya. Hành đế ngà ngà say nên đã buồn ngủ. Rời khỏi điện, yến tiệc kết thúc, mâm chén bừa bãi trước mắt, kẻ say thì nhiều, người tỉnh táo rất ít, cùng nhau bước ra khỏi cửa. Cha con họ Hoắc gặp phải Thẩm Vấn Đạo, dưới ánh trăng sáng vằng vặc, nhưng họ cũng chỉ đang ở trong những bức tường hoàng cung. nên chỉ lặng thinh đi song song nhau. Hoắc Chiêu chắp tay đa tạ. Thẩm Vấn Đạo trút bỏ âm giọng vang dội ban nãy, nói rất nhẹ nhàng, muốn thêu bào gấm thục, trước phải mặc áo gai, không được quá nóng vội, chịu đựng chờ tương lai. Số mệnh trước mắt như thế, nhưng cũng không phải là cùng đường mạt lộ, rượu ngon thì dù có nấp trong ngõ sâu cũng có thể ngửi thấy. Có tài lãnh đạo, trong tay cầm binh, thì có thể lật đổ thiên địa. Để tránh thị hiềm, Thẩm Vấn Đạo nói xong thì sải bước đi trước. Tim Hoắc Lâm Phong chấn động, ngoài cảm kích ra thì còn nảy sinh lòng kính phục. Hắn xoay người nhìn phụ thân, phát hiện Hoắc Chiêu đang nghiêm mặt. Cha, hắn gọi. Hoắc Chiêu thở dài, bào gấm thục, áo gai, người đầu tiên nói ra câu này, đã mất cách đây 17 năm, là, danh sĩ khí phách, Thái Phó Đường Trinh. Hoắc Lâm Phong sực nhớ ra, nhưng lại không dám hỏi, không thể hỏi, chỉ đành nhai lê cho tan bớt mùi rượu, sau đó nuốt thật sạch. Cách chương.